Thôn Thiên, chương 492. Vạn Pháp Thiên Cung, góc truyện audio.com. Dương Lăng quả quyết có thể khiến người quan khán đều bị chinh phục, Trầm Khắc cũng không chút do dự nuốt vào một mai đan hoàn khác. Đan hoàn này vừa vào bụng, Trầm Khắc cùng Dương Lăng sắc mặt đều là biến đổi. Dương Lăng cảm giác một cổ độc lực mãnh liệt dị thường khởi lên. Có gian trá, cái ý niệm trong đầu này vừa xuất hiện, Xích Luyện Tiên Tử đã biến hóa thành một đạo hồng quang, tại trên người Dương Lăng đảo qua, nhất thời đem độc khí thanh trừ sạch sẽ. Mà trái lại Trầm Khắc sắc mặt xanh đen, hắn hai mắt mở to. Trầm Cường, ngươi dám ám hại ta. Trầm Khắc quanh thân bốc cháy lên tử hôi hỏa diễm, linh đài hắn đang bắt đầu thiêu đốt. Dương Lăng tâm niệm khẽ động, bấm tay bắn ra một đạo hồng quang. Hồng quang này chạy một vòng, nhất thời đem độc tố trên người Trầm Khắc hấp thu đến không còn một mảnh. Trầm Khắc nhất thời nhẹ nhõm, nhưng vừa rồi trong thời gian ngắn thiêu đốt đã khiến cho hắn tu vi giảm nhiều, hắn nhìn thẳng Dương Lăng. Vì sao cứu ta, vì sao không cứu ngươi? Dương Lăng hỏi lại, Trầm Khắc đem pháp túi 30.000 ức đan dược trả lại cho Dương Lăng. Đa tạ, sau đó thần tình nghiêm nghị, đệ tam cục còn chưa có kết thúc. Nếu như ngươi nguyện ý ta sẽ phụng bồi, Dương Lăng thản nhiên nói. Đáng tiếc ta có một việc rất trọng yếu muốn làm, Trầm Khắc nhìn Dương Lăng, vì thế đệ tam cục dừng ở đây. Dương Lăng trong lòng suy tư nói, người này sinh tử đan hoàn, hiển nhiên bị người động tay động chân, hắn muốn đi, sợ là muốn tìm người nọ phiền phức. Bàn cổ giới, đại môn phái có thể cùng Thái Huyền môn chống lại cũng chỉ có Vạn Pháp môn. Người này khí độ bất phàm, hơn nữa tu sĩ lại rõ ràng, địa vị hắn nhất định cực cao. Nghĩ xong, Dương Lăng nói, sinh tử đan hoàn chắc đã bị động tay động chân, vốn, việc này cùng ta không quan hệ, nhưng người này muốn hạ thủ ngươi thiếu chút nữa hại chết bản nhân, vì thế việc này ta phải hỏi đến. Trầm Khắc ánh mắt chợt lóe, à hát, ngươi sẽ không sợ người kia căn bản không phải ngươi có khả năng đắc tội. Dương Lăng khinh thường nói, thi triển mấy loại thủ đoạn nhỏ này, người như thế, hà tất phải sợ. Trầm Khắc suy nghĩ một chút, đây là việc Trầm gia, vốn không thích hợp ngoại nhân nhúng tay. Hắn nhìn Dương Lăng, người muốn đi, phải có một thân phận. Nói xong, hắn đem một khối bài tử chất liệu gỗ kỳ dị giao cho Dương Lăng, đây là vạn pháp bài phù có nó, ngươi là thị vệ quý phủ ta. Dương Lăng tiếp nhận phù bài, khẽ gật đầu, được làm mấy ngày thị vệ cũng không có gì. Trầm Khắc cười, vậy liền đi, Dương Lăng cùng Trầm Khắc ly khai độ tràng, không lâu sau đến một tòa cung điện nguy nga. Cung điện này cao 10.000 trượng kéo dài 1.000 dặm khí thế kinh thiên, lóe ra quang trạch kỳ dị. Trên cửa cung, có chữ Vạn Pháp Thiên Cung 4 cái đại tử. Dương Lăng nhìn thoáng qua thiên cung, nhìn ra Vạn Pháp Thiên Cung đây là một kiện tiên khí biến hóa mà thành. Pháp khí có công dụng không giống nhau, có khi là động thiên pháp khí chuyên môn làm ra nhất phương động thiên, dùng cho ở lại tu luyện, có khi là dùng cho sát phạt tỉ như đao kiếm, truy các loại, có cái thì có công dụng đặc biệt tỉ như tị hỏa, phòng độc thu nhiếp vi vi. Vạn Pháp Thiên Cung, hiển nhiên là một kiện động thiên tiên khí, hơn nữa là một kiện thượng phẩm tiên khí. Bàn cổ giới trong các môn phái cũng chỉ có Vạn Pháp môn mới có thể có bực này thủ bút ở tại trong tiên khí. Thái Huyền môn tuy có Thái Huyền kiếm, góc truyện audio.com, tiên cùng Thái Huyền chung, nhưng đều không phải động thiên tiên khí, bởi vậy chân truyền đệ tử ở trong vài đại động thiên. Người là có thân phận gì? Hai người đứng ở trước Vạn Pháp Thiên Cung, Dương Lăng hỏi. Vạn Pháp môn trưởng giáo Trầm Thiên Quân, là sinh phụ bản tiên tôn, bản nhân thứ 8. Hôm nay hai quả đan hoàn này, từ trong tay một vị thượng trưởng lão lấy được. Trầm Khắc nhìn chằm chằm Thiên Cung nói, vì thế ngươi muốn đi tìm vị thượng trưởng lão kia? Dương Lăng hỏi, tên thượng trưởng lão kia ủng hộ Trầm Cường. Trầm Khắc nói, Trầm Cường là nhị ca ta. Dương Lăng lúc này đại khái minh bạch trưởng giáo Trầm Thiên Quân có vài nhi tử, sợ rằng đều tự có thế lực, Trầm Cường muốn Trầm Khắc chết, vì thế mượn tay một vị thượng trưởng lão tống xuất sinh tử đan hoàn. Vốn, đan hoàn này tuyệt độc uống vào là chết, nhưng vì gặp phải Dương Lăng, nên giải được kịch độc. Hôm nay đánh một trận có rất nhiều hung hiểm, trong 11 huynh đệ, Trầm Cường tu vi cao nhất là lục phẩm linh đài, hơn nữa người ủng hộ hắn rất nhiều. Trầm Khắc tựa hồ không vội tiến nhập Vạn Pháp Thiên Cung. Các ngươi tranh nhau cái gì? Dương Lăng hỏi, đây là Vạn Pháp môn trọng đại cơ mật bất quá. Hắn ngữ khí vừa chuyển, nhưng ta quyết định nói cho ngươi biết, chúng ta tranh nhau chính là cơ hội tiến nhập thang trời thiên thê. Dương Lăng trong lòng máy động, thang trời ta cũng nghe nói qua, bên trong có chứa nhiều bảo tàng. Trầm Khắc lắc đầu, Vạn Pháp môn cái gì mà không có, sao lại lưu ý bảo tàng này, chúng ta chú ý chính là thông qua thang trời phi thăng. Dương Lăng lấy làm kinh hãi, thang trời có thể trợ giúp người phi thăng, Vạn Pháp môn 39 vị tiên tôn, liên thủ thi triển tiên thuật có thể mượn lực lượng thang trời phá vỡ không gian, đi ra ngoài bàn cổ giới. Trầm Khắc nói, cái địa phương kia thật lớn không gì sánh được, vượt quá chúng ta tưởng tượng. Dương Lăng ánh mắt lóe lên, ngươi là nói Tam Thanh Đại Thế Giới. Trầm Khắc bỗng nhiên nhìn về phía Dương Lăng. Ngươi biết, ta vừa mới biết, hắn trầm ngâm chốc lát nghe nói nơi đó không bị hạn chế, thực lực có thể đề thăng vô hạn, xác thực là một nơi đi thật tốt. Trầm Khắc đầu tiên là giật mình, lập tức không hề suy nghĩ nhiều, nói rằng. Hôm nay ta cùng Trầm Cường đánh một trận thắng, ta có thể đi vào Tam Thanh Đại Thế Giới, thua, sẽ bị giết chết. Trầm Thiên Quân lẽ nào cho phép các ngươi tự giết lẫn nhau? Dương Lăng nghi hoặc hỏi. Trầm Khắc cười nhạt, lớn như vậy ta cho tới bây giờ chưa thấy qua hắn, hắn sợ rằng còn không biết có ta một nhi tử như thế. Dương Lăng ngẩn ra, lẽ nào Trầm Thiên Quân vẫn bế quan? Hắn tuy là trưởng giáo, nhưng mọi việc đều giao cho thượng trưởng lão để ý, đã tại trong nhất phẩm linh đài bế quan mấy trăm năm, đến nay chưa từng xuất quan. Dương Lăng suy đoán, Trầm Thiên Quân này sợ rằng đang tìm cầu đột phá, lúc xuất quan, cũng là ngày hắn phi thăng. Nói đến đây, Trầm Khắc nhìn Dương Lăng hỏi. Ngươi vẫn quyết định tiến nhập thiên cung, hôm nay biết việc có liên quan cùng thang trời, trong kim quang hiện nay còn trấn áp một quả tâm ấn từ trên người thần quy lấy được, vô cùng có khả năng cùng thang trời bí thực có liên quan, Dương Lăng làm sao bỏ đi lần này cơ hội dò thám biết tin tức thang trời chứ? Nếu đã tới, đương nhiên muốn kiến thức một chút vạn pháp thiên cung. Dương Lăng nói, Trầm Khắc cũng không nói nhiều, lập tức độn vào thiên cung. Cốc truyện audio.com, Dương Lăng theo sát sau đó. Thiên cung diện tích thật lớn, ngang dọc 300 vạn dặm, so với Thái Cực Thuần Dương đỉnh Thuần Dương động thiên còn muốn quảng đại hơn, hơn nữa linh khí nồng nặc. Bên trong cảnh quan càng nhiều vô số kể, từng tòa tòa tiên sơn, từng đạo bích thủy, ở giữa kiến tạo rất nhiều cung điện cao to to lớn. Tiên gia thủ bút không giống người thường. Trầm Khắc cùng Dương Lăng tiến nhập một tòa cung điện, điện này tên là Đại Thế Điện, là phủ trì của Trầm Khắc. Trầm Khắc đến một hồi, một đám nữ tử oanh oanh yến yến mà đi ra nghênh tiếp. Cái này gọi bát gia, cái kia gọi bát ca, tầng tầng vây quanh lấy hắn. Dương Lăng thử đếm, có toàn bộ 81 nữ tử, Xuân Lan Thu Cúc Các Thiện Thắng Tràng. Có uyển chuyển hàm xúc, có lãnh ngạo trùng trùng mỹ nhân, khí chất tuyệt không giống nhau. Trầm Khắc khóe miệng mỉm lại, lộ ra vẻ ôn nhu tiêu ý. Có khách đến, các ngươi trước tiên lui xuống. Hơn 10 đạo ánh mắt hiếu kỳ mà liếc mắt quan sát Dương Lăng, các nữ nhân không nói thêm cái gì, đều lui ra. Đem Dương Lăng dẫn vào đại điện, hai gã tỷ nữ xinh đẹp đưa lên nước trà. Dương Lăng mới uống vài chén, liền có ba vị tiên tôn đi vào đại điện, bọn họ thấy Dương Lăng cái người này xa lạ, đều ngừng lại muốn nói gì đó, một người hỏi. Bát gia, người này là ai? Trầm Khắc thản nhiên nói. Không sao, hắn là người của ta. Gọi ba vị thượng trưởng lão đến, là có một việc muốn nói. Ba vị tiên tôn, đều là bát phẩm linh đài, bọn họ nhìn nhau, cùng kêu lên nói. Bát gia cứ việc phân phó. Trầm Khắc nghiêm nghị nói, nhận được ba vị thượng trưởng lão yêu ái, Trầm Khắc thập phần cảm kích. Trầm Cường cư nhiên cùng một vị thượng trưởng lão hợp mưu, muốn ám toán ta, ba ngày sau ta muốn cùng Trầm Cường quyết tranh cao thấp. Ba vị thượng trưởng lão mí mắt đều là nhảy lên, một gã thượng trưởng lão khuyên nhủ. Bát gia, người ủng hộ nhị gia rất nhiều, tuy nói bọn họ sẽ không đối bát gia xuất thù, nhưng nhị gia dù sao cũng là lục phẩm linh đài, hai người ngươi xung đột nổi lên, hắn phần thắng lớn hơn. Theo ý kiến của ta, bát gia tạm thời ẩn nhẫn, đợi ngày sau tu vi đề thăng, hoàn kích lại cũng không muộn. Trầm Khắc lãnh đạm nói, ta tu chính là đại thế đạo, một bước cũng không có thể thối lui, không phải trời cao biển rộng, mà là tử lộ. Tất cả mọi người lặng lẽ, Trầm Khắc tu luyện công pháp cùng tính cách hắn, đều là chưa từng có từ trước đến nay, mang theo vô cùng khí thế áp đảo tất cả, không biết lui về phía sau. Người như thế thành công cố nhiên rất nhanh, chỉ khi nào gặp phải ngăn trở, liền vô cùng có khả năng ngã xuống. Thầm ngâm chốc lát, một gã thượng trưởng lão nêu ý kiến nói. Trước khi trưởng giáo bế quan có lập hạ quy tắc, con nối dòng hắn nếu là có xung đột chỉ có thể vào vương khấu đàn, đấu pháp. Người thắng làm vương, người thua làm giặc, thỉnh bát gia suy nghĩ. Trầm Khắc khoát tay chặn lại. Không cần nói nữa, thỉnh ba vị trưởng lão hướng chỗ Trầm Cường hạ chiến thư, đồng thời mời thượng trưởng lão trong thiên cung quan chiến, ba ngày sau, trong vương khấu đàn nhất quyết sinh tử. Ba vị thượng trưởng lão biết Trầm Khắc tâm tư đã quyết, có khuyên cũng vô dụng, lập tức không nói thêm nữa, đều xin cáo lui, dựa theo Trầm Khắc phân phó đi làm thông chi toàn bộ thượng trưởng lão, rồi hướng nhị gia Trầm Cường hạ chiến tiếp. Ba vị thượng trưởng lão đi rồi, Trầm Khắc nói, trong vương khấu đàn đấu, cốc truyện audio.com, pháp bên cạnh có thể mang một gã tùy tùng, ta muốn biết ngươi có muốn đi hay không? Dương Lăng, nếu không đi ta chẳng lẽ không phải đến không một chuyến? Trầm Cường mang theo người nọ, là ngũ phẩm linh đài tiên tôn, ngươi không phải đối thủ của hắn. Trầm Khắc nói, Dương Lăng ha hả cười, nói chung ta sẽ không làm vướn chân ngươi. Trầm Khắc nở nụ cười, không nghĩ tới ta lại gặp phải ngươi bực này nhân vật. Dương Lăng hình dáng biến ảo tướng mạo, hiển lộ tướng mạo sẵn có, nói. Vị ngũ phẩm linh đài tiên tôn kia ta có thể áp chế hắn, nhưng vô pháp đem hắn đánh bại. Muốn thủ thắng, ngươi phải mau chóng diệt trừ Trầm Cường, sau đó ngươi ta hai người liên thủ, mới có cơ hội đánh chết ngũ phẩm tiên tôn. Trầm Khắc tự tin nói, Trầm Cường tuy là lục phẩm linh đài, nhưng ta có nắm chắc giết hắn. Ta tu luyện là đại thế đạo, uy mãnh đệ nhất tối thiện công sát. Nói xong, hắn dùng nhãn thần hoài nghi nhìn kỹ Dương Lăng, ngươi dù sao chỉ có đạo quân tu vi, ta không tin ngươi có thể đấu qua ngũ phẩm linh đài tu sĩ. Dương Lăng lơ đỉnh, cái nhìn của ngươi tịnh không trọng yếu. Trầm Khắc cười, mà thôi, trong phủ khố của ta, không hề ít chữ hàng, ngươi có thể đi nhìn một cái, hoặc có cái pháp khí hợp tay. Dương Lăng dù sao trong tương lai cùng hắn sóng vai chiến đấu, hắn tự nhiên hy vọng Dương Lăng có thể đề thăng thực lực. Có tiện nghi để chiếm, Dương Lăng tự nhiên không muốn bỏ qua. Người có hảo ý ta từ chối thì bất kính, xin dẫn đường. O không ô, 73, mọi người vào đây ủng hộ để chuyện ra nhanh hơn nào. 99, cách chương.